Các nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn, tác giả Long Thất, phần 3. Thân thể Tạ Kiến Vi phục hồi cực nhanh, rõ ràng bị ô tô đụng bắn cả lên, rõ ràng hôn mê suốt 3 ngày 3 đêm liên tục. Rõ ràng dù sống sót cũng có khả năng bị liệt rất cao, thế nhưng anh lại trở thành một minh chứng của kỳ tích y học, hồi phục với một tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Toàn bộ quá trình, bác sĩ điều trị cho anh đều kinh ngạc đến ngây người, cảm giác sâu sắc được rằng có lẽ mình thực sự là một kẻ bất tài. Mỗi ngày ngoại trừ cảm thán đôi câu kiểu như phục hồi tốt lắm, cực kỳ tốt, thì chẳng còn có tác dụng nào khác cả. Tạ Kiến Vi cũng không làm gì, có lẽ thần ý chí đã cho anh tất cả ưu ái cùng quan tâm. Bị đụng thành như vậy, song anh chẳng đau đớn một chút nào, cứ ăn ngon ngủ kỹ hết một tuần. Cuối cùng lại bắt đầu lên cơn ngứa ngáy, ruột ngứa, gan ngứa, tim cũng ngứa. Mấy ngày nay, đối với Tạ Kiến Vi mà nói, Lục Ly quả thật là đáng yêu khủng khiếp luôn. Hắn hệt như một con cún bự, phe phẩy cái đuôi lông xù, ngoan ngoãn lượn lờ quanh anh, chẳng những không hề lộ ra một tia kiêu ngạo, mà đôi con ngươi đen lấy kia còn không ngừng tràn ngập tình ý đậm sâu, ngọt đến tê người. Tạ Kiến Vi cảm thấy đáy lòng ấm nóng, cũng chẳng ngại tặng cho hắn vài phần phúc lợi. Vì thế, ôm một cái rồi lại hôn một cái, hai người cứ ở ngay trong phòng bệnh mà gãi ngứa cho nhau. Xong việc, Tạ Kiến Vi cảm thấy kích thích, đầu óc quay mòng mòng, hết nửa ngày mới tỉnh táo lại được. Kết quả bộ dáng này của anh đã khiến Lục Ly bị dọa, hắn vội vàng hỏi, "A Vi?" Tạ Kiến Vi không đáp. Lục Ly một tay ôm người nọ vào trong ngực, cẩn thận chạm nhẹ vào vết thương đã nhạt nhòa đến không thể nhận ra ở bên hông của đối phương, nhíu mày, "Làm đau em à?" Tạ Kiến Vi bị hắn sờ nhột đến khẽ kêu lên một tiếng, đáp, "Không." Nghe được câu trả lời của anh, Lục Ly cũng buông lỏng tâm tình, lại nói thêm, "Đừng làm thì hơn, chờ sức khỏe của em ổn định." Tạ Kiến Vi vùi mặt vào giữa cánh tay của người kia, hàm hồ nói, "Không đau. Chẳng qua là..." Lục Ly không nghe rõ. Tạ Kiến Vi, quá thoải mái. Lục Ly không chỉ đáy lòng ấm nóng mà khuôn mặt Tạ Kiến Vi cũng sắp bốc cháy đến nề rồi. Lục Ly nâng mặt đối phương, nhìn thấy hai gò má phím hồng cùng con ngươi như lóe sáng của người nọ, chỉ cảm thấy đại não bị điện giật mạnh một phát. Sau đó đương nhiên là vần người ta đến phát khóc lên. Tạ Kiến Vi ở trong bệnh viện nửa tháng. Nửa tháng này, Lục Ly thật sự nỗ lực giúp anh tìm lại ký ức. Đáng tiếc, tất cả ký ức này đều sai lệch. Tạ Kiến Vi hỏi hắn, "Chúng ta yêu nhau như thế nào vậy?" Đương nhiên Lục Ly sẽ không nói mình chỉ là một cái gậy massage, một bạn giường tầm thường không hơn không kém. Hắn vừa mở miệng đã đáp rằng, "Vừa gặp anh đã yêu em, theo đuổi suốt 3 tháng em mới đồng ý." Tạ Kiến Vi cười, nói, "Theo đuổi lâu thế à?" Lục Ly búng nhẹ một cái lên chóp mũi người kia, "Ban đầu em không thích đàn ông." Tạ Kiến Vi trợn tròn con mắt, "Em không thích đàn ông hả?" Một tia sáng rất nhỏ chợt lóe lên ở trong một góc sâu kín dưới đáy mắt của Lục Ly. Hắn hỏi ngược lại, "Em thích?" Tạ Kiến Vi vô cùng nhạy bén, chẳng chút dấu vết đáp lại rằng, "Không biết, nhưng mà em thích anh." Lục Ly bất giác để ý cười tràn ra ngoài ánh mắt. Tạ Kiến Vi hôn môi hắn, nói, "Anh là đàn ông cũng được, phụ nữ cũng tốt, dù sao em cũng chỉ thích anh thôi." Lời này ngọt ngào đến mức khiến cho Lục Ly phải hoảng hốt. Nhưng hắn vừa mở miệng đã trêu ghẹo đối phương, "Anh mà là phụ nữ thì chỗ này của em làm sao hết ngứa được đây?" Tạ Kiến Vi không thể chịu nổi khi nhìn thấy vẻ mặt tươi cười này của hắn. Thật sự là đẹp trai đến kinh hồn, cho nên lại bắt đầu bám dính vào mà hôn hôn cắn cắn. Sau đó Tạ Kiến Vi còn hỏi rất nhiều chuyện có liên quan đến mình, mà câu trả lời của Lục Ly đều là 4 phần thật 6 phần giả. "Cha mẹ em đều đã qua đời, em được bà nội nuôi lớn. Trước khi gặp chuyện không may, em có nói với anh rằng bà nội đang an dưỡng ở nước ngoài, cho nên không thường xuyên gặp được bà." Tạ Kiến Vi lại hỏi, "Em làm nghề gì?" Lục Ly cười, "Em lợi hại lắm đó, thừa kế Tạ thị, xây dựng một tập đoàn tài chính lớn mạnh hiếm thấy ở trong nước." Tạ Kiến Vi nhíu mày, nói hùa theo, "Nhưng mà bây giờ em không nhớ gì cả." Dừng một chút, anh lại tỏ ra hơi hơi bất an, hỏi, Công ty lớn như vậy, làm sao em quản lý được? Lục Ly chậm rãi vuốt lưng đối phương, tỉnh bơ nói, đừng nóng vội, chẳng phải còn có anh sao? Tạ Kiến Vi sáng bừng con mắt, nhìn về phía người kia bằng tất cả tình yêu. Ali, anh nhất định phải giúp em quên hết tất cả rồi, làm sao biết điều hành Tạ thị? Sâu dưới đáy mắt, thoáng lóe lên một tia sáng nhẹ, nhưng Lục Ly vẫn hùa theo. Yên tâm, anh sẽ giúp em. Sau đó Tạ Kiến Vi đã ký tên lên không ít văn kiện. Có lẽ Lục Ly vẫn đang thăm dò Tạ Kiến Vi, cho nên ngay cả nội dung văn kiện cũng không hề che giấu. Nếu Tạ Kiến Vi còn có một chút ký ức thì chắc chắn sẽ nổi giận khi nhìn thấy đống văn kiện này. Đây chính là bảo anh dâng toàn bộ Tạ thị cho người khác, chính là đem gia sản mấy trăm triệu của mình giao hết cho Lục Ly. Đừng nói quan hệ của hai người lúc trước chẳng có gì tốt đẹp, dù bọn họ có là người yêu hàng thật giá thật đi chăng nữa thì Tạ Kiến Vi có ký ức cũng tuyệt đối không làm như vậy. Nhưng hiện tại Tạ Kiến Vi hoàn toàn tin tưởng Lục Ly, mỗi lần đặt bút ký tên đều chẳng mảy may do dự. Lục Ly nhìn chằm chằm cây bút người nọ trên tay, trong lòng cuồn cuộn đủ loại cảm xúc phức tạp và mâu thuẫn. Một mặt hắn cảm thấy an tâm, không có Tạ thị chống lưng, kể cả Tạ Kiến Vi có khôi phục trí nhớ cũng không thể rời khỏi hắn được. Mà một mặt khác, hắn lại không khỏi bồn chồn làm ra loại chuyện này, chờ khi Tạ Kiến Vi nhớ ra tất cả, chắc chắn sẽ hận hắn đến chết. Đừng nói yêu, có lẽ người nọ sẽ chỉ còn duy nhất một ý niệm là muốn giết hắn mà thôi. Bất kể dùng chữ yêu để lý giải bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì những chuyện hắn làm thật sự rất quá đáng rồi. Xong, hắn đã không còn đường lui nữa. Nửa tháng mất trí nhớ ngắn ngủi của Tạ Kiến Vi để cho Lục Ly cơ hội phát thảo ra một bản kế hoạch vô cùng tốt đẹp. Tạ Kiến Vi yêu hắn, thì ra được người nọ yêu lại hạnh phúc đến mức này. Chưa thực sự nếm trải, hắn đã không muốn buông tay, mà lúc này đây, sau khi được nhấm nháp mùi vị ngọt ngào, hắn lại càng không thể tưởng tượng mình sẽ đón nhận ngày mất đi tất cả ra sao nữa. Hắn muốn có Tạ Kiến Vi, phải có được Tạ Kiến Vi, kể cả không từ thủ đoạn. Tạ Kiến Vi không để lộ một chút sơ hở nào, Tạ thị có là cái gì, đến cả dãy ngân hà anh cũng có thể cho hắn nữa kìa. Sau khi xuất viện, tới đón Tạ Kiến Vi đều là những gương mặt hoàn toàn xa lạ. Những người tự xưng là trợ lý, là lái xe của anh đều là người của Lục Ly. Lục Ly không muốn cho Tạ Kiến Vi nhớ lại chuyện xưa, đương nhiên sẽ không để đối phương tiếp xúc với người quen cũ. Bởi vì vốn là người xa lạ, cho nên sau khi mất trí nhớ, Tạ Kiến Vi sẽ thấy bọn họ càng xa lạ. Ở một mức độ nào đó, cảm giác ấy cũng gây nhiễu loạn ký ức, khiến Tạ Kiến Vi vốn đã chẳng nhớ được chuyện gì, lại càng không thể nào nhớ ra. Lục Ly đưa Tạ Kiến Vi tới căn nhà mới bên bờ biển của hai người. Hắn nói, có nhớ gì không? Căn nhà này là do em tự tay thiết kế. Tạ Kiến Vi kinh ngạc, em thiết kế? Lục Ly cười, thiết kế cho chúng ta. Tạ Kiến Vi không nghi ngờ hắn, cười thật ngọt ngào. Xem ra em thật sự rất yêu anh. Lục Ly không nói thêm gì. Tạ Kiến Vi lại ôm lấy hắn, thở dài nói, trước kia rất yêu anh, hiện tại lại càng yêu anh. Lục Ly khẽ mỉm cười, đặt nhẹ một nụ hôn xuống vành tai của người nọ. Anh cũng yêu em. Trong hữu ý vô tình, Lục Ly đã bóp méo ký ức của Tạ Kiến Vi. Căn nhà này đúng là do Tạ Kiến Vi thiết kế, song căn bản bọn họ chưa từng ở đây, dù chỉ một ngày. Nhưng Lục Ly đã sửa lại, khiến căn nhà cũ đi rất nhiều, chỗ nào cũng có dấu vết ngọt ngào khi hai người yêu nhau triền miên quấn quýt. Trong tủ, quần áo của hai người để lẫn với nhau. Trong toilet, đặt bàn chải tình nhân. Trên chiếc giường mềm mại, có gối đôi cho hai người cùng ngủ. Mặt tủ đầu giường còn có một vài món đồ chơi hình thú bé bé xinh xinh. Tạ Kiến Vi cầm một quả trứng rung lên, cười nói, còn dùng cả thứ này? Lục Ly trả lời, em thả nó vào trong để quyến rũ anh. Tạ Kiến Vi cảm thấy mặt mình nóng lên, bỏ thứ kia xuống, nói lung tung. Lục Ly, thử xem chẳng phải sẽ biết sao, có lẽ thân thể em còn nhớ rõ. Tạ Kiến Vi cười, mắng, biến đi. Đúng là Lục Ly đã dành rất nhiều tâm tư cho căn nhà này. Tạ Kiến Vi xem hết một vòng, không khỏi xót xa cho hắn. Rõ ràng hai người không có hồi ức của một cặp vợ chồng chung sống nhiều năm, nhưng Lục Ly lại dựa vào trí tưởng tượng để tạo ra tất cả. Tạ Kiến Vi căn bản không mất trí nhớ, thế mà nhìn qua một lượt lại thực sự hoài nghi, có lẽ mình đúng là mất trí nhớ rồi. Có lẽ mình đã quên hết những ngày tháng chung sống với Lục Ly ở tại căn nhà này. Từ đó có thể thấy được, bạn Lục liều mạng biết bao nhiêu, trá hạn đến mức quân sư Tạ cũng bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình. Lục Ly nghiêm túc ngăn cản Tạ Kiến Vi tiếp xúc với người ngoài. Nửa tháng ở trong bệnh viện, ngoại trừ bác sĩ điều trị, Tạ Kiến Vi chưa thấy mặt bất cứ người nào khác. Sau khi xuất viện, chừng hơn một tháng, Tạ Kiến Vi cũng chưa hề rời khỏi căn nhà này. Lục Ly chuyển phần lớn công tác về nhà. Trong một ngày, chỉ có lúc Tạ Kiến Vi ngủ trưa hắn mới đi ra ngoài. Mà chỉ cần Lục Ly rời khỏi, vô số camera giám sát được lắp đặt trong toàn bộ căn nhà sẽ đồng loạt được mở ra nhằm theo dõi nhất cử nhất động của Tạ Kiến Vi. Tạ Kiến Vi thầm tính toán, Lục Ly thuê ít nhất 100 người đến giám sát anh. Đây là muốn cầm tù anh đó hả? Rốt cuộc Tạ Kiến Vi cũng bước vào kiếp sống sâu lười thoải mái, thật đáng mừng. Tuy nhiên, anh vẫn thường xuyên nhắc nhở Lục Ly hoàn thiện thiết lập của giấc mơ này. Ví dụ, Tạ Kiến Vi sẽ cầm điều khiển từ xa nói, gần đây TV có chương trình nào hot không? Lục Ly thoáng nhướng mày, tỉnh bơ đoạt lấy cái điều khiển, giúp người nọ chuyển kênh. Trước đây em vẫn thích xem tiết mục giải trí này. Tạ Kiến Vi xem một cách đầy hứng khởi, còn bị chọc cho cười đến không ngừng. Đến hôm sau, hệ thống kênh TV lập tức bị chỉnh sửa. Tất cả những kênh liên quan đến tin tức và thời sự đều biến mất không còn dấu vết. Chỉ sót lại những kênh phim và giải trí mà thôi. Hơn nữa, chúng còn được chọn lọc rất cẩn thận, tuyệt đối không có quảng cáo, chỉ có nội dung chương trình. Thế này mới tốt, Tạ Kiến Vi thầm nghĩ. Ngộ nhỡ bỗng một ngày anh bất cẩn mở kênh tin tức, lại thấy người ta đưa tin Tạ gia đang trong cơn khủng hoảng, giám đốc Tạ dưỡng bệnh đến bặt vô âm tín, thì biết phải làm sao. Dù gì, Tạ Kiến Vi cũng là một nhân vật nổi tiếng. Lục Đại Ly có một suy ba, máy tính cũng được hắn chăm sóc đặc biệt. Trên cơ bản, sau khi Tạ Kiến Vi truy cập sẽ chỉ đọc được những tin tức mạng mà Lục Ly đã chọn lọc rồi. Tạ Kiến Vi ra sức giúp hắn xây dựng lồng chim. Nói thật, một con chim hoàng yến hiểu chuyện như anh đúng là vô cùng hiếm thấy. Cứ thế hai tháng chậm chạp trôi qua, ngay khi Tạ Kiến Vi cảm thấy mọi thứ đều đã thỏa đáng, bản thân có thể yên tâm hưởng thụ cảm giác làm chim trong lòng, thì bỗng một người không nên xuất hiện lại thình lình rơi từ trên trời xuống. Đậu má, hắn đúng là từ trên trời rơi xuống. Thật sự Tạ Kiến Vi không nghĩ ra làm sao viên trợ lý trước mặt có thể đột phá vòng phòng hộ vài trăm người, vọt tới được cái nơi canh giữ vô cùng nghiêm ngặt này. Rất giống tiểu yến tử trên TV ngày hôm qua, có trời mới biết làm sao cô ta lại xông vào khu vực săn bắn của hoàng gia được chứ. Mà viên trợ lý nọ vừa nhìn thấy Tạ Kiến Vi thì đã bắt đầu gào khóc. Giám đốc Tạ à, tôi tới cứu ngài, mau đi theo tôi, thừa dịp cái tên cầm thú lòng lan dạ soái kia. Đáng tiếc chim hoàng yến Tạ Kiến Vi lại không biểu hiện gì giống như lẽ thường. Alo, cảnh sát đây à, nhà tôi có trộm. Viên trợ lý liền ngu mặt. Trợ lý bé nhỏ mang theo một trái tim rực lửa hướng về phía giám đốc Tạ, cứ thế bị đuổi đi một cách cực kỳ vô tình. Để hắn khỏi lắm lời, Tạ Kiến Vi vô cùng cơ trí mà nhắc nhở bảo vệ. Bịt miệng gã lại, đừng ồn ào mà làm phiền đến hàng xóm xung quanh. Cái biệt thự bờ biển này của bọn họ thì có hàng xóm quỷ gì? Song Tạ Kiến Vi vẫn luôn coi chim biển như là những người láng giềng thân thiết, cho nên bọn vệ sĩ cũng chẳng nghĩ nhiều. Dù sao chim hoàng yến và hải âu cũng đều là chim, làm hàng xóm thì có vấn đề khỉ gì đâu chứ. Lời nhắc nhở này của Tạ Kiến Vi đã cảnh tỉnh bọn họ. Mấy tên vệ sĩ vội vàng bịt miệng viên trợ lý kia lại. Trợ lý thì đỏ hoe hốc mắt, vẻ mặt hệt như trung thần cảnh tỉnh hôn quân bị ma quỷ mê hoặc. Xong lại không thành. Nếu vệ sĩ lỏng tay, có lẽ hắn sẽ lập tức đâm đầu vào cột để bày tỏ cái gọi là liều chết mà can gián. Vì đảm bảo an toàn tính mạng cho hắn, Tạ Kiến Vi còn cẩn thận dặn dò đám vệ sĩ. Trói chặt một chút, cẩn thận gã bỏ chạy. Vệ sĩ liên tục gật đầu, vỗ ngực tỏ vẻ mấy thanh niên cao to lực lưỡng như bọn họ muốn khống chế một tên bị tịch thì thật sự là rất dễ dàng. Trong nhà náo loạn như vậy, Lục Ly gần như ngay lập tức trở về. Liếc nhìn viên trợ lý bị trói thành cái bánh chưng ở một bên, hắn cảm thấy trái tim mình nhảy lên mãnh liệt.

Khách khứa trong nhà hàng và cả nhân viên phục vụ cũng đều bị Lục Ly đổi thành người một nhà. Sau khi ăn uống xong xuôi, bọn họ ra đường đi dạo. Người qua đường cũng có vài gương mặt quen quen, có lẽ là diễn viên quần chúng do Lục Ly mời đến. Chuyện như vậy không phải là lần đầu tiên, Tạ Kiến Vi đã quen rồi, vốn là đi dạo mà thôi. Toàn bộ giấc mơ này đều do Lục Ly biên soạn, có thêm vài diễn viên tham diễn cũng chẳng có vấn đề gì. Kết quả, vở diễn này đã cho anh một bất ngờ. Tạ Kiến Vi đứng tại chỗ, nhìn Lục Ly ở bên cạnh mình, lại có một Lục Ly khác bất động giữa đường cái, vẻ mặt kinh ngạc không gì sánh được. Tình huống gì thế này? Sao lại có đến hai Lục Ly? Chẳng lẽ lại là Hứa Lập? Tựa như lần trước, Tạ Kiến Vi nhìn Hứa Lập thành Lục Ly, kết quả liền liều chết xông ra cứu hắn. Xong đâu đấy, người nọ lại biến về nguyên dạng, cuối cùng biến bình giấm chua Lục Ly đổ kền. Nếu không phải Tạ Kiến Vi mất trí nhớ đúng lúc, có lẽ toàn bộ nội dung vở diễn sẽ biến thành một hồi bi kịch không cách nào cứu vãn. Nếu là Hứa Lập, Tạ Kiến Vi không có bất cứ lý do gì để xông ra ứng cứu. Dù sao anh cũng mất trí nhớ, đâu để diễn một màn máu chó mất trí còn có thể nhớ rõ người tình năm xưa, thân thể phản ứng nhanh hơn đầu óc, linh tinh này nọ. Chung quy đây cũng chỉ là một khảo nghiệm, anh vẫn có quyền lựa chọn phương thức giải quyết của riêng mình. Nhưng rõ ràng là Tạ Kiến Vi đã đánh giá tình biến thái nhà mình quá thấp. Tuy đối phương chưa từng đọc sách, song tốt xấu gì cũng do một tay anh dạy dỗ ra, lại ngồi trên cái ghế nguyên soái lâu như vậy. Bản lĩnh giải quyết sự tình tạm thời không đề cập tới, chỉ xét về năng lực sinh sự, hắn nhận đứng thứ hai, có lẽ toàn bộ vũ trụ đều không ai dám nhận là thứ nhất. Vì thế cho nên khi quân sư Tạ hạ quyết tâm thủ vững trận doanh, nhất định thấy chết mà không cứu, thì Lục Ly bên cạnh lại lập tức biến thành Hứa Lập. Tạ Kiến Vi: đậu má, đây là muốn diễn cái cải lương mất trí nhớ nhưng vẫn đảo điên khi thấy Hứa Lập, sau đó trơ mắt nhìn Lục Ly chết mà không cứu hả? Có thể nói chút lý lẽ được không vậy Honey? Có thể nào làm bừa như vậy được chứ? Hai người sống sờ sờ, nói đổi chỗ liền đổi chỗ được sao? Có thể đừng vì dội máu chó mà vứt hết tất cả logic chứ. Cái loại kịch bản này bảo người ta phối hợp thế nào được? Từ lúc bắt đầu đến nay, Tạ Kiến Vi chưa bao giờ thấy khó xử đến như vậy. Cứu hay là không cứu? Anh dám khẳng định, chỉ cần mình xông tới chỗ Lục Ly đang đứng giữa đường kia, đối phương sẽ lập tức biến thành Hứa Lập. Nhưng nếu anh không xông lên, Lục Ly bên cạnh anh cũng hóa thân thành Hứa Lập luôn. Nói chung, bất kể anh làm gì, Lục Ly vẫn nhận định anh sẽ chọn Hứa Lập. Toàn bộ vụ việc phát sinh trong một khoảng thời gian cực ngắn, khi Tạ Kiến Vi còn đang suy nghĩ cách xử lý ra sao cho vẹn cả đôi đường, thì Lục Ly đứng bên cạnh lại chợt lên tiếng: vì sao anh lại đứng ăn kia? Tạ Kiến Vi bỗng chốc ngẩn người. Lục Ly cũng thấy Lục Ly kia hả? Hắn không thấy đó là Hứa Lập sao? Nói vậy, chẳng lẽ người kia không phải Hứa Lập mà đúng là Lục Ly? Thực sự có hai Lục Ly à? Suy nghĩ trong đầu Tạ Kiến Vi xoay chuyển cực nhanh. Hai Lục Ly? Cũng không loại trừ khả năng này. Trước đó Tạ Kiến Vi đã nghi ngờ có lẽ những nhân cách khác có thể quấy nhiễu giấc mơ hiện tại. Nếu không thì dù Lục Ly có thích suy nghĩ miên man cỡ nào cũng sẽ không tự ngược đến mức xúi dục Tạ Kiến Vi đi cứu Hứa Lập. Dựa theo logic bình thường, ở tình cảnh này Lục Ly nhất định sẽ nghĩ Hứa Lập đáng chết, nên mới cho xe tông chết hắn. Nhưng kết quả, Tạ Kiến Vi lại là người bị tông. Nếu là phần nhân cách đang chìm sâu trong giấc mơ này, vậy kiểu gì Lục Ly cũng không để Tạ Kiến Vi gặp chuyện ngoài ý muốn. Trong mắt hắn, cảnh mộng vô cùng chân thật. Dù không chết thì Tạ Kiến Vi cũng sẽ đau đớn cực kỳ. Chỉ riêng yếu tố ấy thôi đã đủ khiến Lục Ly không thể để nội dung vở kịch đi theo chiều hướng đó được. Nhưng nếu là một nhân cách khác thì rất có thể sẽ làm như vậy, bởi vì hắn không thuộc về giấc mơ này. Hắn biết tất cả đều là giả tưởng, hắn có thể làm cho Hứa Lập biến thành Lục Ly trong nháy mắt. Vậy cũng đủ tự tin để Tạ Kiến Vi không có cảm giác đau. Kết quả đúng là như vậy, Tạ Kiến Vi bị đâm cho sống dở chết dở. Thế mà chẳng những không nằm liệt trên giường, còn không đau không ngứa dù là một chút. Nếu nghĩ như vậy, một vài sự việc không ăn khớp lúc trước cũng có thể thông suốt rồi. Nhân cách Lục Ly ở trong mơ chắc chắn sẽ để mọi việc diễn ra theo logic, vì hắn tin đây là thế giới thực, nhưng phần nhân cách không thuộc giấc mơ này thì không, bởi hắn biết tất cả chỉ là cảnh mộng. Trong hiện thực, bọn họ đều có suy nghĩ tàn sát lẫn nhau, trong mơ hiển nhiên sẽ càng dốc sức hãm hại phần nhân cách kia của mình. Tạ Kiến Vi nhíu mày, vậy phải làm sao bây giờ? Đúng lúc này, Lục Ly đang đứng bên cạnh lại mở miệng. A Vi, đó không phải là anh. Tạ Kiến Vi, đúng là anh đấy. Mà Lục Ly đang đứng giữa đường lại nhìn chằm chằm Tạ Kiến Vi không hề chớp mắt. Đôi con ngươi tối đen gần như hòa làm một thể với bóng đêm. Tạ Kiến Vi cảm thấy trong lòng bộp chộp một chút, bị đối phương nhìn đến mức trái tim cũng mềm nhũn ra. Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, cái nào tìm chết anh cũng sẽ thấy đau lòng. Nhưng mà hiện tại Tạ Kiến Vi không khó xử như trước nữa. Nếu Lục Ly cũng nhìn thấy Lục Ly kia, vậy anh có thể chạy đi cứu hắn, sau đó giải thích rằng mình không thể mở to mắt nhìn hắn chết mà không cứu. Xong, ngay khi anh vừa định hành động, lại chợt phát hiện giữa đường cái hoàn toàn không có lấy một bóng người. Lục Ly cũng thế, mà Hứa Lập cũng vậy, tất cả đều không còn thấy bóng, chỉ có những chiếc xe đang vùng vụt lao qua. Tạ Kiến Vi ngẩn người, Lục Ly cũng nhíu chặt lông mày. Tạ Kiến Vi suy nghĩ một chút, trong lòng mơ hồ đưa ra phỏng đoán. Xem chừng Lục Ly số 2 còn chưa có biện pháp xông vào giấc mơ của một nhân cách khác. Nói cũng phải, nếu có thể xông vào, làm sao đối phương lại chỉ đứng yên mà nhìn được? Có lẽ sẽ náo loạn đến lông trời lở đất cũng không biết chừng. Tạ Kiến Vi tạm thời thở vào nhẹ nhõm, thế nhưng trong lòng vẫn hơi buồn rầu. Hiện tại nhân cách số 2 không thể tiến vào giấc mơ của nhân cách số 1, nhưng sau này thì sao? Có khi nào trong một giấc mơ anh phải đối mặt với vài Lục Ly không? Thế thì còn trị liệu cái mẹ gì, trực tiếp kéo cái ghế tựa ra ngồi xem bọn hắn đánh đến người sống kẻ chết là được. Tạ Kiến Vi giật giật đuôi lông mày, chỉ hy vọng là mình đã nghĩ quá nhiều mà thôi. Lúc này tiếng nói của Lục Ly đã kéo anh về hiện thực. Vừa rồi, Tạ Kiến Vi làm như chẳng biết gì. Sao vậy? Con mắt lóe ra ánh sáng lập lòe, Lục Ly hỏi, em có nhìn thấy anh đứng ở giữa đường không? Tạ Kiến Vi cười cười, cầm tay hắn. Sao có thể, chẳng phải anh đang đứng cạnh em sao? Lục Ly nhìn đối phương trong chốc lát, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Đúng vậy, anh ở cạnh em. Tạ Kiến Vi đặt lên khóe môi hắn một nụ hôn, mềm giọng tiếp lời. Phải luôn ở cạnh bên em. Lục Ly mỉm cười. Vì sự cố ngoài ý muốn nho nhỏ này, Tạ Kiến Vi không tiếp tục cuộc sống của sâu gạo nữa. Anh bắt đầu lén lút liên hệ những người có thể sử dụng, chuẩn bị làm chuyện lớn. Vào thời điểm này, khúc mắc lớn nhất của Lục Ly chính là một ngày nào đó Tạ Kiến Vi sẽ khôi phục trí nhớ rồi triệt để vứt bỏ hắn. Vốn dĩ Tạ Kiến Vi không vội giải quyết vấn đề này, nhưng vì Lục Ly số 2 thoát ẩn thoát hiện nên anh cảm thấy không thể nào kéo dài thêm nữa. Ngộ nhỡ Lục Ly số 2 thực sự có thể làm ra chuyện gì, vậy đúng là khó lòng phòng bị. Cái gọi là khúc mắc ấy mà, nhất định phải nhổ sạch tận gốc rễ. Tuy trong quá trình có thể kéo theo máu thịt dẫn đến đủ loại đau đớn, nhưng chỉ cần cố gắng chịu đựng, một khi qua đi là có thể khỏi hẳn rồi. Và thế là Tạ Kiến Vi bố trí một lần vô tình gặp gỡ. Rốt cuộc Tạ Kiến Vi mất trí nhớ cũng có thể gặp được Hứa Lập. Lúc ấy, tay Lục Ly rung lên, dao dĩa len keng rơi thẳng xuống đất, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, đôi con ngươi tăm tối không thể nào che giấu bất an. Vì sao Hứa Lập lại ở đây? Tạ Kiến Vi nhìn thấy hắn, có khi nào mà Hứa Lập ngay khi nhìn thấy hai người bọn họ đã vội vàng nhào tới, lớn tiếng kêu lên. A Vi, tất cả là tại em đã hại anh. Nếu không phải vì cứu em, anh sẽ không rơi vào tay của tên ma quỷ này, cũng không bị hắn chiếm đoạt Tạ thị, lại càng không bị hắn giam cầm. Cậu là ai? Tạ Kiến Vi lạnh lùng nhìn hắn. Hứa Lập đã sớm biết Tạ Kiến Vi mất trí nhớ, cho nên vội vã đáp lời. Hứa Lập, em là Hứa Lập. Chúng ta mới là người yêu, chúng ta mới là tình nhân thực sự. Anh vì cứu em mới bị ô tô đâm, rồi quên hết tất cả. A Vi, anh đã bị Lục Ly lừa gạt. Anh đã bị thằng khốn nạn không bằng heo chó này lừa. Tạ Kiến Vi đột ngột đứng lên. Lục Ly không hề có động tĩnh gì. Hắn cúi thấp đầu, móng tay cắm mạnh vào lòng bàn tay, nhưng lại không cảm thấy bất cứ đau đớn nào. Chung quy mộng đẹp cũng sẽ có ngày phải tỉnh giấc, chỉ là hắn không ngờ lại nhanh đến giường này. Lục Ly gạt tôi. Tạ Kiến Vi cười lạnh một tiếng. Sao tôi lại phải tin lời một kẻ xa lạ như cậu chứ? Hứa Lập kinh ngạc không gì sánh được. Lục Ly lại mạnh mẽ ngẩng đầu. Tạ Kiến Vi nhìn chằm chằm vào Hứa Lập nói: đúng là tôi bị mất trí nhớ, nhưng đầu óc tôi thì chưa có hư. Lục Ly đối với tôi thế nào tôi tự biết rõ ràng. Dù có nhớ ra mọi chuyện, tôi vẫn sẽ yêu anh ấy thôi. Hứa Lập không cam lòng, còn muốn nói thêm điều gì, nhưng Lục Ly vừa mới lấy lại tinh thần đã giơ tay gọi vệ sĩ vào, mời Hứa Lập ra ngoài. Không khí trong nhà hàng có hơi cứng nhắc, Lục Ly mở miệng trước. Cậu ta nói... Tạ Kiến Vi tiến lên, giữ chặt mặt hắn, nghiêm túc tỏ tình. Lục Ly, em yêu anh. Lục Ly giật mình, Tạ Kiến Vi lại nói: nếu trước kia em không yêu anh, về quên hết đi cũng được. Ký ức như thế em không cần, em chỉ muốn những kỷ niệm khi được ở bên anh. Trong mắt Lục Ly, tất cả đều là không thể nào tin được. Tạ Kiến Vi cười cười với hắn: không tin à? Vậy 30 năm sau em lại nói cho anh nghe. Lục Ly hỏi bằng chất giọng khàn khàn: nếu anh thực sự làm chuyện không đúng, liệu em... Không có chuyện gì không đúng, Lục Ly, anh vĩnh viễn không sai. Tạ Kiến Vi tiến sát lại gần hắn, để chóp mũi hai người chạm nhẹ vào nhau, dịu dàng nói: em yêu anh, tất cả những gì thuộc về anh, em đều yêu. Tốt cũng được, xấu cũng thế, ngay từ khoảnh khắc tiếp nhận Lục Ly, anh đã yêu mọi thứ của con người này. Hắn không hiểu cũng không sao cả, anh sẽ làm cho hắn hiểu, bất kể có phải lặp lại bao nhiêu lần. Tạ Kiến Vi theo Lục Ly mơ một giấc mộng thật dài. 10 năm, 10 năm này Tạ Kiến Vi đều không khôi phục ký ức. Hắn dùng thời gian thật dài đến trấn an những lo lắng trong lòng Lục Ly. Xong khi tỉnh lại từ trong giấc mộng, Tạ Kiến Vi lại thấy thời gian không trôi qua bao nhiêu cả. Nhan Kha thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thật không dễ dàng nghe. Rốt cuộc cũng khiến nhân cách này tạm thời ngủ say. Tạ Kiến Vi đáp: ừ. Nhan Kha đặc biệt nhiệt tình. Hy vọng nhân cách sau cũng thuận lợi như vậy. Tạ Kiến Vi nhìn đồng hồ, nói: mở một cái từ trường nữa đi. Nhan Kha biết suy nghĩ trong lòng đối phương, trả lời: cũng được, buổi lễ long trọng của giải ngân hà sắp đến rồi. Lúc đó nguyên soái phải thức dậy để tham gia nghi thức duyệt binh. Tạ Kiến Vi gật đầu. Có kinh nghiệm của giấc mộng trước, Tạ Kiến Vi và Nhan Kha cho rằng lần này sẽ càng thêm thuận lợi. Dù sao bọn họ đều đã nắm được sơ sơ kịch bản của bạn Lục rồi. Nhưng mà thời điểm tỉnh lại, Tạ Kiến Vi mới hiểu được cái gì gọi là đường trong thành phố quanh co. Tôi muốn trở về nông thôn. Tạ Kiến Vi biến thành một thiếu niên mười mấy tuổi, mà trước mặt anh lúc này chính là một quyển nhật ký do bản thân anh viết. Mà đoạn gần đây nhất thời khiến tâm tình anh phức tạp vô cùng. Ngày XX, tháng XX, năm 20XX. Bác sĩ Lục không tới. Vì sao bác sĩ Lục lại không tới? Có phải bác sĩ Lục bận đi chăm sóc người khác không? Tại sao bác sĩ Lục không thể chỉ nhìn mình, chỉ chăm sóc mình, chỉ thuộc về mình thôi? Bác sĩ Lục, bác sĩ Lục, bác sĩ Lục, bác sĩ Lục. Tạ Kiến Vi. Hay cho một thiếu niên ốm yếu đầu óc lại có vấn đề. Hai giấc mơ trước, Tạ Kiến Vi đều bước vào với một trạng thái u mê mờ mịt. Toàn bộ hành trình đều dựa vào phán đoán mà định đoạt hướng đi. Lần này bản Lục thật là tri kỷ, trực tiếp ném cho anh một quyển nhật ký, đọc lướt nhanh như gió. Xong xuôi, Tạ Kiến Vi đã hiểu rõ mình thuộc loại bệnh nhân tâm thần nào. Một thiếu niên 16 tuổi, thiếu thốn tình thương, vì vài nguyên nhân mà sức khỏe rất kém, từ nhỏ đến lớn đều chìm trong thuốc men cùng bệnh tật, ngay cả không khí tươi mới bên ngoài cũng chẳng hít được bao nhiêu. Sống đến tận bây giờ, quen thuộc nhất với nó chính là người giúp việc. Ngoài bọn họ ra, nó hoàn toàn không có bạn bè. Cha mẹ bận công tác, chạy đôn chạy đáo khắp nơi, quanh năm suốt tháng chẳng về nhà được mấy lần. Thiếu niên nhỏ tuổi sống trong một hoàn cảnh như vậy, muốn trạng thái tinh thần bình thường cũng thật khó khăn. Khoảng một năm trước, Lục Ly trở thành bác sĩ riêng của gia đình thiếu niên, cứ một thời gian sẽ đến tiến hành kiểm tra sức khỏe. trò chuyện với nó, đồng thời lén mang cho nó một vài trò chơi mới mẻ. Thiếu niên làm gì có cơ hội được tiếp xúc với mấy thứ này, vì thế cho nên chỉ sau vài lần gặp gỡ, nó đã đem mấy tiếng bác sĩ Lục đặt ở ngoài cửa miệng trở thành cậu em trai cuồng anh số 1 của đối phương. Nhưng từ nội dung nhật ký được ghi lại trong khoảng gần một năm nay, thì xem ra thiếu niên đã sớm không còn là cậu em cuồng anh trai đơn giản nữa, mà phải mô tả bằng cụm từ si mê đến mức phát rồ. Tỉ như ngày này, ngày XX, tháng XX, năm 20XX. Vì sao A Quyên cứ luôn nhìn lén bác sĩ Lục? Bác sĩ Lục là của mình, không ai được nhìn anh ấy hết. A Quyên thật đáng ghét, muốn mắt của cô ta rào quá. Không hiểu sao Tạ Kiến Vi lại cảm thấy xót xa cho cô gái tên A Quyên kia. Cô ta bị đuổi việc cũng tốt, nếu cứ tiếp tục ở đây, có khi thiếu niên thần kinh này sẽ gây chuyện thật cũng chẳng biết chừng. Tạ Kiến Vi xem hết kịch bản, thở ra một hơi dài. Giấc mơ trước, anh là giám đốc Tạ, tên boss khốn nạn, chỉ cho thận mà chẳng tặng tim. Hiện tại bước vào cảnh mộng này, anh lại trở thành một thiếu niên gender, vì yêu mà trở nên xấu tính. Tương phản quá lớn, anh cần chút thời gian để thích ứng. Thực ra Tạ Kiến Vi hơi không hiểu thiết lập này. Giấc mơ hiện tại, Lục Ly muốn gì? Hắn đã thiết lập rằng anh yêu hắn đến phát điên. Chẳng lẽ lại còn muốn được yêu thêm một bậc nữa? Đã thành ra như vậy rồi, làm sao có thể yêu hơn? Mặc dù Tạ Kiến Vi có chỉ số thông minh đạt tới 208, song cũng không thể nào hiểu được tâm lý của bệnh nhân tâm thần. Bệnh nhân tâm thần anh nói bên trên là cậu thiếu gia kia nhé, không phải Lục Tiểu Ly nhà anh đâu. Được rồi, lời giải thích này hơi bị giấu đầu hở đuôi. Tạm thời không nắm bắt được suy nghĩ của đối phương cũng không sao cả. Dù sao, ngày mai Lục Ly cũng sẽ tới, lúc đó liền tùy cơ ứng biến, chắc chắn có thể giải quyết được sự tình. Tạ Kiến Vi cất nhật ký, rời giường bắt đầu mặc quần áo. Anh đứng trước gương nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, đầu óc lại hơi hoảng hốt. Đây là anh 15-16 tuổi. Tạ Kiến Vi cười, xem như đánh tiếng chào hỏi với mình trong gương. Khi ấy anh còn chẳng được coi là đang sống. Đương nhiên chuyện đã qua lâu rồi, còn bận lòng làm chi nữa. Vì thế tâm tình anh thật bình yên. Chỉ sau khi gặp được Lục Ly, sinh mệnh của anh mới chính thức bắt đầu. Lục Ly là một cô nhi thực sự, còn là một tên chiếp hôi suốt ngày chỉ biết gặm táo. Chẳng hiểu sao hắn lại có thể tưởng tượng ra cuộc sống của một cậu ấm nhà giàu. Đã thế còn tương đối đúng chuẩn, khiến Tạ Kiến Vi nảy sinh một cảm giác quen thuộc mà khó chịu lạ lùng. Tòa nhà xa hoa lộng lẫy, một đám giúp việc vĩnh viễn cúi đầu, biểu cảm trên mặt còn ít hơn cả người máy thông minh. Phòng khách rộng lớn mà tĩnh lặng đến nghe được cả tiếng kim rơi. Còn có chùm đèn pha lê chói mắt như mặt trời, chỉ cần ngẩng đầu là trông thấy. Dù đèn pha lê có sáng hơn nữa, cũng không xua tan nổi bầu không khí trầm lặng của tòa nhà. Tạ Kiến Vi bất động thật lâu, cuối cùng mới men theo cầu thang vòng tròn để xuống lầu. Quãng đường không có bao nhiêu, thế mà anh đã bắt đầu thở dốc, vận trán không khỏi đổ đầy mồ hôi. Thiết lập cho anh suy yếu như vậy, Tạ Kiến Vi nghĩ, Lục Đại Ly còn muốn làm vài hoạt động vui vẻ cùng anh ấy nữa hay không? Dưới lầu, bữa tối đã được bày lên bàn cơm hình bầu dục. Đối với một người mà nói, những món ăn này là khá phong phú. 7 món mặn, 1 món canh, tất cả đều được làm từ những nguyên liệu cao cấp. Nếu là người bình thường, vừa thấy có lẽ sẽ chảy nước miếng mà vui vẻ chạy tới cầm dao dĩa ăn ngay. Nhưng Tạ Kiến Vi lại khẽ nhíu mày. Bảo hành lạnh à? Chi tiết đều chuẩn xác như vậy, thật không hiểu Lục Ly lấy kinh nghiệm ở đâu ra. Chủ nhà ở ngoài bay nhảy quanh năm, cậu chủ nhỏ lại ốm yếu suy nhược, có lẽ tính tình còn không hề dễ chịu, cho nên đám giúp việc chẳng những không coi nó ra gì mà còn cực kỳ chán ghét. Bàn thức ăn trong mắt người ngoài đúng là không chỉ ra được một thiếu sót nào. Nhưng đối với Tạ Kiến Vi, tất cả những món kia đều quá nhiều dầu mỡ, không cái nào ăn được cả. Thân thể hiện giờ của anh quá yếu, hệ tiêu hóa và khả năng hấp thụ cực kém. Nếu cố ăn 2 miếng thịt, nửa đêm chắc chắn sẽ đau bụng đến bò lê bò càng. Nhưng không ăn sẽ bị đói, nổi giận nói đồ ăn không hợp khẩu vị, người giúp việc sẽ làm lại đồ ăn, xong cũng vẫn là những món này thôi. Nếu Tạ Kiến Vi nói thẳng mình muốn ăn những món nhẹ tiêu, bọn họ sẽ đối phó thế này. À, thiếu gia, lão gia và phu nhân đã dặn cậu phải ăn nhiều thực phẩm giàu dinh dưỡng, như vậy sức khỏe mới ngày một khá hơn. Khá cái cục cớt. Đương nhiên, Tạ Kiến Vi có biện pháp trừng trị đám người kia, xong anh lại không làm gì cả. Dù sao, Thiết Lập cũng đã định, anh là một thiếu niên đáng thương, sống trong nhung gấm, nhưng thiếu thốn tình thương, lại còn bị bắt nạt đến thảm hại mà. Anh phải chờ hắn, nguyên soái cưỡi bạch mã, à không, bác sĩ cưỡi bạch mã đến cứu vớt mình. Chịu đói suốt cả một đêm, đến khi nhìn thấy bữa sáng, Tạ Kiến Vi liền biết mình phải tiếp tục đói nữa. Đám khốn nạn kia, nấu bát mì thịt bò cũng cho đầy ớt, đúng là muốn làm anh thèm chết đây mà. Với thể chất hiện tại, nếu ăn bát mì này, hôm nay anh không cần đi đâu cả. VC lập tức trở thành phòng ngủ thứ hai của anh rồi. Quân sư Tạ đáng thương vốn nghiện ăn cay, vậy mà phải mở mắt trừng trừng nhìn những chấm dầu mỡ đo đỏ nổi trên bát mì. Ruột gan không khỏi co co rút rút. Vừa đói vừa thèm, may là Tạ Kiến Vi rất có nghị lực, nên cũng miễn cưỡng chống được. Căn cứ vào nhật ký của thiếu niên, khoảng 10 giờ sáng nay, bác sĩ Lục sẽ tới đây. Mỗi lần Tạ Kiến Vi đều ngồi bên cửa sổ chờ hắn. Từ sáng sớm, khi vừa mới mở mắt, đã bắt đầu ngóng trông hình bóng hắn xuất hiện ở cổng trước rồi. Có hôm chờ 3 tiếng, có hôm chờ 4 tiếng, lại có hôm vì nghĩ sắp được gặp Lục Ly mà Tạ Kiến Vi vui đến không ngủ được. 5 giờ sáng đã thức dậy, bắt đầu ra cửa sổ ngồi chờ. Nguyên nhân chỉ có một. Tạ Kiến Vi sợ ngộ nhỡ Lục Ly tới sớm, mình sẽ bỏ lỡ mất một chút thời gian. Đúng vậy, thiếu gia anh chính là thần kinh như vậy đó. Tạ Kiến Vi nhìn đồng hồ, nếu bây giờ bắt đầu ngồi chờ, ít nhất cũng phải ngồi lì 3 tiếng. Nghĩ thôi đã thấy xương sống phát đau rồi, hơn nữa anh còn đói đến mức da bụng dán vào da lưng. Nhưng mà không ngồi lại thì không được, vì thói quen này tất cả mọi người đều biết, Lục Ly cũng biết, thậm chí còn khuyên anh vô số lần. Đáng tiếc, Tạ Kiến Vi là một nhóc thiếu gia bốc đồng, nhất định không chịu nghe theo, lần nào cũng ngồi bên cửa sổ chờ đợi, chờ đợi. Cuối cùng, Tạ Kiến Vi cân nhắc thời gian, cảm thấy không cần làm hòn vọng phu ngay từ bây giờ, dù sao cũng phải 10 giờ Lục Ly mới đến. Đáng tiếc, Tạ Kiến Vi vừa cầm quyển sách lăn xuống giường chuẩn bị thảnh thơi nằm trong chốc lát, bên ngoài đã truyền đến một trận tiếng bước chân. Ai vậy? Anh đóng sách, còn chưa kịp xuống giường, cửa phòng đã bị người ta mở ra. Lục Ly bước vào, thấy Tạ Kiến Vi còn ngủ trên giường, khẽ cười, nói. Anh nghe Tiểu Sơn nói em lại không ăn sáng. Lòng Tạ Kiến Vi bộp chộp một chút. Sao nói đến là đến luôn rồi, chẳng phải hẹn 10 giờ sao? Đến vào giờ này anh còn chưa ra cửa sổ ngồi chờ, có phải không phù hợp với thiết lập thần kinh không? Cũng may Tạ Kiến Vi phản ứng cực nhanh, mang theo ánh mắt tràn đầy vui sướng khi bị bất ngờ mà ngồi bật dậy. Bởi vì quá sức sốt ruột, quyển sách anh cầm bị rơi xuống đất, trang bìa thế mà lại là hình ảnh chụp phỏng vấn của Lục Ly. Tất nhiên Lục Ly cũng nhìn thấy. Tạ Kiến Vi dường như rất trân trọng nó, nghe tiếng nó rơi xuống đất lập tức luống cuống tay chân, xoay người nhặt lên, xong lại phát hiện gốc tờ bìa bị gãy một chút, không khỏi đau lòng đến mức vành mắt cũng hồng hồng. Tạ Kiến Vi tự nhủ, hướng đi này của bản thân trông qua cũng đáng tin đấy nhỉ. Không phải không đứng bên cửa sổ đợi người, chẳng qua chỉ vì đang ngắm người đến mê mẩn, thậm chí còn không phải ngắm người thật việc thật, mà chỉ đơn giản say ngắm nhìn một tấm hình của bài phỏng vấn đăng trên tạp chí. Tạ Kiến Vi cảm thấy mình rất có khả năng thiên phú trong việc giả Yandy. Nhất định do anh đã từng phục vụ Lục đại ly Yandy. Thiếu gia nhỏ nhìn chằm chằm gái quyển tạp chí, tựa như hạt vàng rơi mất, trông muốn cưng cực kỳ. Mắt Lục Ly lấp lóe sáng, hỏi với giọng ân cần. Thích quyển tạp chí này à? Đây là một quyển tạp chí y khoa, về cơ bản không phải người trong ngành sẽ không có ai đi xem loại tạp chí thế này cả. Thế nhưng Tạ Kiến Vi lại gật đầu liên tục. Lục Ly tới gần anh, giọng nói càng thêm phần ấm áp. Đợi một thời gian nữa anh sẽ mang cho em một bộ. Tạ Kiến Vi ngẩng đầu, nôn nóng đáp. Em chỉ cần quyển này thôi. Bởi vì chỉ duy nhất quyển này có ảnh của Lục Ly. Lục Ly đứng lại, nói với anh bằng giọng dung túng. Được rồi, Tạ Kiến Vi vui ra mặt. Dù gì cũng chỉ là một cậu nhóc choi choi, có vui vẻ hay mất hứng cũng đều sẽ thể hiện ra mặt rõ mồn một. Ánh mắt Lục Ly động lại trên cánh môi đỏ hồng, hơi cong lên của anh, cũng cười theo. Chưa ăn cơm cũng được, hôm nay xét nghiệm máu. Tạ Kiến Vi nhớ tới trong quyển nhật ký mình có viết qua về chuyện sợ nhất việc bị rút máu, cho nên ngay tức thì biến đổi sắc mặt trở nên tái mét, trắng bệch. Có trời mới biết được, người mặt không đổi sắc khi chứng kiến cảnh bạch đao tiếng hồng đao xuất, như quân sư Tạ đã dùng cách để biến mình trở thành người mắc chứng sợ máu, nói gì thì nói cũng phải công nhận. Đây cũng là một loại năng lực cực khủng. Lục Ly trấn an anh, đừng sợ, một chút là xong rồi. Lời hắn nói vừa dứt, một y tá diện mạo xinh đẹp liền đẩy dụng cụ đi vào. Hiển nhiên Tạ Kiến Vi có chút bài xích cô, cố gắng nhích lại gần phía bên Lục Ly. Lục Ly thuận thế ôm anh, khẽ nói nhỏ bên tai anh. Nếu sợ thì đừng nhìn. Tạ Kiến Vi rút cả người mình vào trong ngực hắn, tim đập thình thịch. Đây không phải đang diễn, mà thật sự tim anh đang đập liên cuồng. Lão Lục nhà anh tuy rằng có hơi hâm dở một chút, nhưng đẹp trai vẫn hoàn đẹp trai. Nhất là những lúc này, bày ra bộ dáng dịu dàng, đẹp trai tới mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn. Lục Ly vỗ vỗ lưng anh, nhẹ nhẹ như đang dỗ trẻ con. Động tác hoàn toàn không có chút ý định vượt quá phép tắc, quy quy củ củ, không hề có mùi mờ ám quyến rũ nào. Tạ Kiến Viên nghĩ thầm, giả bộ, tiếp tục giả bộ. Sau đó anh tiếp tục im lặng, không giấu vết thở hổn hển trước ngực áo sơ mi mỏng manh của Lục Ly. Đúng như dự đoán, cả người vị quân sư họ Lục nào đó liền cứng đờ. Tạ Kiến Vi cảm thấy buồn cười, còn muốn trêu hắn tiếp, nào ngờ Lục Ly lại buông lỏng anh ra. Nói xem, có phải không nhìn sẽ không đáng sợ như tưởng tượng đúng không? Lúc này Tạ Kiến Vi mới nhận ra quá trình lấy máu đã kết thúc. Anh nhìn cây kim trên cánh tay mình, ra vẻ cậy mạnh nói, có bác sĩ Lục ở đây, cái gì em cũng không sợ. Bác sĩ Lục xoa xoa mái tóc mềm mại của anh, Tiểu Vi thật giỏi. Tiếng nói trầm ấm của hắn khiến tim Tạ Kiến Vi khẽ run rẩy. Lúc ngài nguyên soái nghiêm túc trông cực kỳ quyến rũ, lời này quân sư Tạ vô cùng đồng ý. Sau khi lấy máu còn cần kiểm tra một chút, nhưng Lục Ly không tiếp tục, quay sang hỏi, đi ăn cơm trước đã, được không? Tạ Kiến Viên nghĩ một chút tới mì thịt bò cay nóng, nhíu mày nói, không muốn ăn. Nghe lời, Lục Ly mỉm cười nói, không ăn cơm làm sao lớn bây giờ hả? Đây cũng là lý tưởng của Tạ Kiến Vi, anh muốn lớn lên, muốn trở nên độc lập tự chủ, muốn sau khi là người trưởng thành, có thể rời khỏi chỗ quái quỷ này. Cho nên khi Lục Ly vừa nói vậy, Tạ Kiến Vi liền không tiếp tục bướng bỉnh nữa. Huống chi, bạn học Tạ đã đói đến mức trước mắt đã biến thành màu đen, da ngực dán vào da lưng, từ chối đúng lúc thì cũng được thôi. Nhưng thật sự có thể chịu đói sao? Có Lục Ly ở đây, bữa sáng cũng được biến đổi hoàn toàn khác. Đám người giúp việc này rất biết thuận theo chiều gió, bắt nạt thiếu gia trong tối thôi. Nhưng một khi có mặt người ngoài, bọn họ nhất mực quy củ lễ phép, không để chừa bất kỳ cơ hội nào cho người ta bới móc chỗ sai. Giả dụ Tạ Kiến Vi có gây rối, cũng sẽ chỉ chứng minh cho bọn họ phải chịu uất ức khi ở cùng thiếu gia vô lý ngang ngược. Nhiều năm như vậy, chỉ có duy nhất một người tên A Quyên bị đuổi đi. Nguyên nhân bởi vì cô nàng động lòng với Lục Ly, định quyến rũ hắn. Nào ngờ Lục Ly không chấp nhận, ngược lại cảm thấy loại người giúp việc như thế sẽ dạy hư thiếu gia từ nhỏ, nên bèn đuổi người đi. Cũng bởi những chuyện như thế, Tạ Kiến Vi càng thêm si mê bác sĩ Lục. Bởi vì chỉ cần bác sĩ Lục tới, cuộc sống của anh sẽ đổi sang một trang khác. Mặc dù chẳng thể nói rõ là khác ở đâu, nhưng cơm ăn ngon hơn, mấy kẻ đáng ghét cũng không xuất hiện, thân thể cũng thoải mái hơn. Đây là công lao của bác sĩ Lục, tất cả đều do bác sĩ Lục cho anh. Cho nên anh thích bác sĩ Lục, thích bác sĩ Lục nhất trên đời. Món ăn được bày ra là cháo thơm ngon, tuy thanh đạm nhưng dinh dưỡng. Một lòng sủi cảo tôm trong suốt lóng lánh, nhìn thôi cũng đủ khiến ngón tay người ta phải cử động. Còn thêm một đĩa măng khai vị, phối hợp rất ổn, cách làm tinh xảo, mùi vị ngon ngọt khiến đầu lưỡi người ăn phải rung lên. Tạ Kiến Vi đang lúc đói bụng, cảm tưởng mình có thể uống hết 3 chén cháo, nhưng suy xét đến trạng thái của cơ thể này, anh chỉ dám dè dặt uống hết một bát. Lục Ly múc cháo cho anh, ăn thêm chút nữa đi. Tạ Kiến Vi lập tức nở nụ cười. Vâng. Thiếu niên xinh đẹp cười lên tựa ánh nắng ban mai rọi xuống, đẹp tới mức khiến lòng người rung động. Ngón tay Lục Ly khẽ rung, nói khẽ. Chờ thân thể em tốt hơn, anh sẽ dẫn em. Lời còn chưa dứt, hắn đã chợt ngừng lại. Mắt Tạ Kiến Vi sáng lên. Bác sĩ Lục, anh nói gì cơ ạ? Lục Ly dường như phục hồi lại tinh thần, hắn lắc lắc đầu đáp. Không có gì. Tạ Kiến Vi không cam lòng, đáp. Em còn nghe thấy anh bảo chờ người em. Lục Ly cười lên một tiếng, xen ngang lời anh. Chờ thân thể em ổn định, anh sẽ bảo cha mẹ em, bảo bọn họ dẫn em. Không muốn. Tạ Kiến Vi nhíu mày thật chặt. Em không muốn gặp bọn họ. Lục Ly im lặng một lát, sau đó nói lảng sang chuyện khác. Uống chút cháo nữa đi. Tạ Kiến Vi nhìn cháo trong bát, gương mặt tinh xảo hiện lên vẻ xóng xích. Bác sĩ Lục đưa cho anh là thứ cháo thơm ngon. Anh rất muốn ăn, nhưng sau khi nhớ tới cha mẹ lại không đói nữa, không muốn ăn. Làm thế nào bây giờ? Lục Ly gọi anh. Tiểu Vi. Hắn vừa cất lời, trong lòng Tạ Kiến Vi lấp đầy toàn bác sĩ Lục, dĩ nhiên sau đó chén hết sạch. Dùng xong bữa sáng, bước tiếp theo là kiểm tra theo thông lệ. Tới lúc Lục Ly phải dùng ống nghe để chuẩn đoán cho Tạ Kiến Vi, Tạ Kiến Vi khẽ rụt người lại. Lục Ly nói, lạnh sao? Tạ Kiến Vi lập tức ưỡn ngực lên nói, không lạnh. Thân mình thiếu niên hết sức nhỏ bé, đường nét tinh xảo, trên người mặc một lớp quần áo trắng mỏng manh, dường như chẳng giấu được nỗi điểm hồng trước ngực. Vào lúc anh ưỡn ngực, càng khiến nó lộ ra không sót chỗ nào, tựa như thứ trái cây mời người ta hái xuống, xinh đẹp dựng thẳng, khiến người ta khô cả miệng lưỡi. Con người Lục Ly biến sắc, hầu kết khẽ di chuyển trong yên lặng. Dĩ nhiên, Tạ Kiến Vi cố ý, anh muốn xem thử bác sĩ Lục giả bộ đứng đắn được tới bao giờ. Nhưng bác sĩ Lục rất có đạo đức nghề nghiệp, tay cầm ống nghe cực kỳ vững vàng, hoàn toàn không có chút dấu hiệu sẽ làm ra việc không nên làm. Tạ Kiến Vi hơi giật giật mình, vừa vặn khiến cho ống nghe chạm vào nơi nào đó. Tạ Kiến Vi khẽ hừ một tiếng, tay Lục Ly chợt ngừng lại một lát. Toàn bộ bầu không khí trở nên nóng ran. Tạ Kiến Vi vô ý liếm môi dưới, giọng nói hết sức im dịu. Bác sĩ Lục. Lục Ly chợt hoàng hồn, hắn vội vã thu lại ống nghe. Tạ Kiến Vi hỏi, kiểm tra xong rồi à? Lục Ly, ừ. Tạ Kiến Vi hỏi, có vấn đề gì không ạ? Bác sĩ Lục không đáp lại. Tạ Kiến Vi nhịn cười gọi hắn, bác sĩ Lục ơi. Lục Ly hoàng hồn, âm điệu trái lại cực kỳ bình tĩnh. Một lát nữa làm siêu âm tim. Tạ Kiến Vi nháy nháy mắt hỏi, tim có? Lục Ly trấn an anh, đừng khẩn trương, chỉ kiểm tra theo thông lệ chút thôi. Tạ Kiến Vi là người thuộc về thời đại tương lai, siêu âm tim là cái quỷ gì không biết. Dù sao loại máy móc này cũng quá cổ, cổ tới mức sắp thành hóa thạch. Cũng thật sự làm khó Lục Ly rồi, còn có thể nhớ tới loại đồ vật như này. Vốn dĩ phần kiểm tra này sẽ có y tá phụ giúp, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, Lục Ly lại không để cho bất kỳ ai vào, hắn tự mình đẩy máy tới. Ra hiệu bảo Tạ Kiến Vi nằm lên giường. Tạ Kiến Vi rất nghe lời, đôi mắt xinh đẹp hoàn toàn không rời khỏi hắn. Lục Ly bình tĩnh vén lớp áo mỏng manh của anh lên, đạt được ý nguyện nhìn thấy thứ mình hằng mong muốn. Lúc này Tạ Kiến Vi mới để ý thấy phương pháp kiểm tra có chút kỳ lạ. Lục Ly chỉ liếc qua chứ cũng không tập trung. Hắn cầm một cái bình nhỏ, lấy ra một loại chất lỏng trong suốt, dung dịch gắn kết có hơi lạnh, đừng quậy. Tạ Kiến Vi đáp, em không sợ. Lục Ly cười cười khen anh, sau đó lấy chất gắn kết trên tay mình bôi lên trước ngực của Tạ Kiến Vi. Thực hiện siêu âm đều cần dùng đến loại này, nhằm giúp cơ thể tiếp xúc chặt chẽ hơn với ống nối, khiến cho hình ảnh rõ nét hơn. Nhưng bình thường bác sĩ đều là thoa lên đầu nối rồi trực tiếp gắn lên người của bệnh nhân. Lục Ly thì lại dùng chính ngón tay của mình. Chất lỏng lạnh như băng chạm vào ngực khiến Tạ Kiến Vi rùng mình. Ngay sau đó, ngón tay Lục Ly khẽ chạm nhẹ, ấn khẽ, dính, lành lạnh, lại hơi nóng. Tạ Kiến Vi là người từng trải, nơi nào đó bị chạm đến, không cần diễn cũng đã bắt đầu nảy ra những ý nghĩ kỳ quái. Nếu cần so sánh, Lục Ly lại đứng đắn hơn nhiều. Hắn nghiêm túc xoa chất kết nối, ánh mắt chuyên chú mà thản nhiên. Nhưng bác sĩ à, nếu ngài không phải có ý định khác cũng xin đừng sờ loạn chứ. Tạ Kiến Vi bị hắn sờ tới mức nóng ran khó chịu, nhưng tên khốn nào đó lại bất ngờ rút tay về, bắt đầu kiểm tra nghiêm túc. Một lần siêu âm tim mất gần 20 phút. Sau khi xong việc, Tạ Kiến Vi đã có phản ứng, nhưng Lục Ly chỉ xoa tay một chút, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tạ Kiến Vi đời nào để hắn đi? Bác sĩ Lục. Anh kéo tay hắn lại. Lục Ly quay đầu nhìn anh. Kiểm tra xong rồi, vấn đề không nghiêm trọng. Lần này em... Tạ Kiến Vi đỏ bừng, thanh âm hơi run run. Bác sĩ Lục. Bờ môi mỏng của bác sĩ Lục khẽ nhếch hỏi. Sao? Tạ Kiến Vi thầm nghĩ. Để xem anh giả bộ được tới bao giờ. Tay anh run run chỉ xuống, định chạm vào cái của mình. Em... Chứng kiến cảnh này, Lục Ly tựa như bị lửa đốt, không dám chuyển động, nhưng người lại nóng muốn chết. Tạ Kiến Vi hơi chút tủi thân, lại mê man mở miệng. Chỗ này của em thật khó chịu. Anh vốn mặc ít, áo mỏng như tơ, ngay cả thứ nhô ra trước ngực cũng lộ ra không sót thứ gì. Huống chi tình trạng của chỗ bên dưới. Màu mắt Lục Ly hoàn toàn là một mảng đen, hắn nói chậm chậm. Không sao, đây là phản ứng bình thường. Bác sĩ Lục, mắt Tạ Kiến Vi nhòa nước, em nên làm gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Cặp môi mỏng của Lục Ly khẽ chuyển động một chút, lý trí trong đầu tựa như diều đứt dây, càng bay càng xa. Tạ Kiến Vi hiểu hắn rất rõ, biết rằng Lục Đại Ly chắc chắn đã sớm phấn chấn, tinh thần hừng hực. Chỉ có điều không hiểu tên hâm này đang kiên trì vì cái gì nữa, còn không mau mau tới hưởng thụ đi. Anh giúp em. Cuối cùng Lục Ly cũng mở miệng. Tim Tạ Kiến Vi khẽ rung lên, chỗ đang cứng thì càng cứng hơn, chỗ cần mềm lại mềm ra. Tay Lục Ly rất nóng, vào giây phút hắn chạm đến, cả người anh đều rung lên khe khẽ. Thân thể thiếu người yêu thương vừa nhạy cảm vừa mỏng manh yếu đuối, chỉ cần vuốt chạm mấy cái, Tạ Kiến Vi đã bắn ra. Sau đấy Tạ Kiến Vi có hơi hoảng hốt, vốn tưởng Lục Ly sẽ tiếp tục, nào ngờ người nọ lại đứng dậy, đi thẳng về phía phòng tắm. Tạ Kiến Vi mơ mơ màng màng. Bác sĩ Lục. Tiếng Lục Ly có chút xa xăm. Em nghỉ một chút đi. Tạ Kiến Vi nghe thấy tiếng nước chảy từ trong phòng tắm, cả người liền. Thà tắm nước lạnh cũng không muốn tới ăn anh sao? Cái khỉ gì thế này? Đây là đại ác ma anh biết sao? Bác sĩ Lục là một bác sĩ giỏi. Sau khi tận tình giúp bệnh nhân giải quyết khúc mắc xong xuôi, bản thân vẫn hoàn toàn không hề vượt quá quy tắc khuôn khổ được đặt ra. Nhưng đời nào Tạ Kiến Vi chịu bỏ qua cho hắn. Chờ hắn bước ra liền nói nhỏ. Bác sĩ Lục, chuyện vừa xong. Anh vừa nói, mặt vừa đỏ bừng. Trên gương mặt tinh xảo liền hiện lên vẻ lo lắng, ẩn hiện nét mong chờ không giấu được. Lục Ly nói, chờ lần sau anh sẽ chuẩn bị một ít kiến thức về mặt này, giúp em hiểu thêm một chút. Tạ Kiến Vi. Hiểu cái đầu má nhà anh. Nhưng chẳng bao lâu sau, tâm tình anh đã thay đổi. Trong đầu nảy ra chủ ý khác, Tạ Kiến Vi khẽ hỏi. Bác sĩ Lục có thể cho em số điện thoại cá nhân của anh không? Lục Ly nói, có chuyện gì, quản gia Tôn sẽ tức thời liên lạc cho anh mà. Em muốn số điện thoại của anh cơ. Tạ Kiến Vi khăng khăng nói, nếu như có chỗ nào không thoải mái, em có thể tự mình tìm anh. Dẫu sao, anh nói ấp úng, có một vài việc em không muốn để cho người khác biết. Đích thực thì cái chuyện biến chỗ cứng rắn nào đó trở nên mềm mại là chuyện không phù hợp để kể lể cho người khác lắm. Dựa theo quy định, Lục Ly không thể tự mình liên lạc với Tạ Kiến Vi. Đây là quy tắc của những gia tộc lớn, chủ yếu nhằm đề phòng bọn họ có âm mưu quấy rối các thiếu niên còn nhỏ tuổi non nớt. Dĩ nhiên cái quấy rối này chủ yếu nói về phương tiện tiền bạc. Còn hiển nhiên, đối với Lục Ly mà nói, tiền bạc hoàn toàn không phải là chuyện cần nghĩ. Vấn đề lớn ở đây là đạo đức. Tạ Kiến Vi thấy hắn không lên tiếng, cặp mắt xinh đẹp liền trở nên ảm đạm buồn bã. Không được à? Giọng nói khe khẽ của anh khiến trái tim Lục Ly liêu xiêu. Hắn hơi rũ mắt, sau đó nói ra một dãy số. Tạ Kiến Vi một khi đã nghe sẽ không quên, nhớ kỹ vào đầu trong nháy mắt. Lục Ly nói, có chuyện thì nhanh chóng gửi tin nhắn cho anh. Dường như Tạ Kiến Vi rất vui, nhích lên ôm lấy hắn, vùi mặt vào ngực hắn, nói dịu dàng, tốt quá, thật sự quá tốt. Lục Ly không lên tiếng, hắn chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy phần cổ trắng nõn của thiếu niên, bởi vì quần áo quá rộng, phảng phất như chỉ cần nhìn qua cổ áo liền ngay lập tức thấy được toàn bộ đường cong phần lưng xinh đẹp và phần hông cong cong của anh. Đẹp tới mức hoa mắt chóng mặt. Tạ Kiến Vi cọ cọ trên người hắn, nói tiếp, bác sĩ Lục, anh thật tốt, anh là người tốt nhất em từng gặp. Mắt Lục Ly hơi lóe sáng, khẽ hỏi lại, phải thế không? Tạ Kiến Vi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt vừa hồn nhiên vừa trong sáng, đúng thế ạ. Lục Ly chỉ liếc qua một cái thật nhanh rồi rời đi, bởi vì chỉ cần nhìn thêm một giây nữa thôi, hắn sẽ hôn anh ngay lập tức mất. Có điều hiện tại không thể. Mặc dù đã lấy được số liên lạc, nhưng tới khi Lục Ly đi, Tạ Kiến Vi vẫn lưu luyến không thôi. Anh cứ nấn ná kéo tay áo của Lục Ly, đi một bước chạy theo ba bước, thẳng một đường từ phòng ngủ trên gác xuống tận cửa dưới nhà, thậm chí còn muốn theo ra khỏi cửa. Lục Ly dỗ dành anh, sang tuần anh sẽ quay lại thăm em. Trong mắt Tạ Kiến Vi chứa đầy sự mất mát, còn cả quãng thời gian dài như thế cơ á. Bác sĩ Lục, em sẽ rất nhớ anh. Lục Ly cười đáp, ai đời lại muốn gặp bác sĩ. Mỗi lần anh tới nghĩa là sức khỏe của em sẽ không được ổn. Chẳng lẽ em không muốn mau mau khỏe mạnh trở lại sao? Những lời hắn nói ra tưởng chừng như vô tâm, nhưng tới khi đến tai Tạ Kiến Vi lại thành cố ý. Dường như hắn đang cố ý ám chỉ điều gì đó. Cơ thể khỏe mạnh, Lục Ly sẽ không còn lý do để tới. Bởi vậy nên sức khỏe của anh phải ngày một tệ đi mới được. Cơ thể anh từ khi sinh ra đã trong trạng thái rất kém, muốn khiến nó tệ hơn thế nữa là chuyện rất đơn giản. Chỉ cần ăn sạch bay một bữa cơm tối đầy thứ đồ dầu mỡ, sáng sáng ngày thứ hai anh hoàn toàn có thể tự khiến bản thân không xuống nổi giường. Lòng Tạ Kiến Vi đã định, quyết tâm phải ăn càng nhiều càng tốt. Quả nhiên, sáng hôm sau anh hoàn toàn không xuống nổi giường. Chỉ có duy nhất một điều kỳ lạ là buổi tối anh hoàn toàn chẳng đau bụng, cũng không chảy nước rút trong nhà vệ sinh. Nhưng tới sáng, trạng thái cơ thể lại như người đã tiêu chảy suốt một đêm, cả đêm thức trắng, vẻ mất nước lại mệt mỏi trông cực kỳ đáng thương. Trong lòng Tạ Kiến Vi hiểu, đây nhất định là do Lục Ly đặt ra vì sợ anh phải chịu khổ. Nhưng chuyện này thật sự vô cùng thiếu logic. Mà thôi, kệ nó đi, dù sao thì cũng đã bị bệnh, mục đích đã đạt được. Anh nằm yên nhàn rỗi trên giường, không đến phiền anh phải tự tay gọi Lục Ly, quản gia đã phái người mời bác sĩ Lục tới. Đống thức ăn kia là do bọn họ cố ý làm, nhưng thường ngày Tạ Kiến Vi sợ đau bụng, chỉ ăn một chút súp lơ xanh hoặc củ cải thái để trang trí, còn đâu hoàn toàn không động vào. Phần đồ ăn còn lại sau đó chính là bữa ăn phụ thêm của bọn họ. Nào ngờ tối hôm qua, thái độ của Tạ Kiến Vi lại bất ngờ thay đổi. Ăn sạch một miếng bít tết thịt bò Kobe, còn ăn hết một bát cơm cá chình với một miếng bánh mì phết pate gan ngỗng. Xử lý hết toàn bộ bữa ăn phụ thêm của bọn họ. Kết quả, sáng ngày thứ hai liền nằm liệt giường, rước thêm chuyện phiền phức cho bọn họ. Trong lòng quản gia Tôn bực bội, lúc bước ra khỏi phòng ngủ của Tạ Kiến Vi, liếc mắt qua bắt gặp chiếc bình hoa yêu thích của Tạ Kiến Vi, liền chợt nảy ra ý tưởng đẩy nó xuống. Choang một tiếng, bình hoa mỏng manh, cho dù rơi trên thảm cũng vỡ tan thành nhiều mảnh vụn. Tạ Kiến Vi yếu ớt nằm trên giường, nghe thấy thì liền nghiêng đầu quay sang xem một chút. Chỉ liếc nhìn thoáng qua, sắc mặt liền lạnh như băng. Tình khốn này thật sự ức hiếp người quá đáng. Mặt quản gia Tôn liền đầy vẻ hoảng hốt, nhưng thật sự ông ta hoàn toàn chẳng hề sợ hãi. Lão nô hoa mắt, không cẩn thận đánh vỡ bình hoa, thiêu da đừng nóng, lão nô sẽ xếp người đổi lại cái mới. Tạ Kiến Vi chống vào mép giường ngồi dậy, hai mắt lạnh ngắt như sương. Tôi chỉ muốn cái này. Quản gia Tôn cười lạnh trong lòng, trên mặt vẫn cố tỏ vẻ cung kính. Thiếu gia đừng làm khó lão nô, cái bình hoa vỡ nát này, việc gì phải để tâm nữa. Ghép nó trở lại. Tạ Kiến Vi nhìn chằm chằm ông ta. Quản gia Tôn bị anh nhìn tới mức lạnh cả sống lưng, nhưng ông ta vốn quen thoái bắt nạt vị thiếu gia nhỏ tuổi này, cho nên cũng không thèm coi anh ra gì. Bản thân lão nô đúng là có tội, nhưng đây cũng chỉ là một chiếc bình hoa mà thôi. Chắc chắn lão gia và phu nhân cũng không so đo. Cho tới tận bây giờ, Đám người giúp việc này có thể bắt nạt vị chủ nhân nhỏ trắng trợn tới mức này, phần lớn đều từ phía cha mẹ của Tạ Kiến Vi. Quanh năm cả hai người này đều không có ở nhà, càng chẳng thèm để tâm gì tới đứa trẻ ốm yếu này, ngày thường chẳng thấy mặt, chỉ nghe người giúp việc báo cáo. Bọn họ nói gì thì biết thế, thiếu gia nhỏ chỉ một lòng muốn gặp mặt cha mẹ, hận không thể lấy lòng đám người giúp việc này. Gan đâu mà dám lấy cứng chọi cứng với bọn họ. Chính bởi thái độ như vậy của anh càng khiến cách hành xử của đám người giúp việc này ngày càng ngông cuồng. Hơn thế nữa, việc đám giúp việc này vắt công suy nghĩ cách dày vò Tạ Kiến Vi còn ẩn giấu một mục đích nữa. Chỉ cần một khi thân thể Tạ Kiến Vi còn không tốt, không thể bước chân ra khỏi căn biệt thự này, bọn họ sẽ vẫn giữ được công việc tốt. Cho dù cha mẹ Tạ có không thích đứa trẻ yếu ớt này đi chăng nữa, nhưng chỉ cần một khi anh còn, bọn họ sẽ vẫn nuôi nấng cẩn thận, đồng thời nuôi cả đám người giúp việc phục vụ anh nữa. Vốn Tạ Kiến Vi cũng không muốn so đo, nhưng chuyện này thật sự khiến anh thấy chán ghét, cũng bởi vì nó đụng tới vài kỷ niệm anh không muốn nhớ đến. Tại thời đại liên bang, tam thiếu gia nhà họ Tạ luôn luôn mang vần hào quang trên mình, xứng đáng và chẳng thẹn với cái danh kẻ mạnh trong cuộc đời, bất kể ai nhắc tới cũng chỉ biết hâm mộ. Nhưng Tạ Kiến Vi cũng có quá khứ mà không ai biết, phần quá khứ này ngay cả Lục Ly cũng không biết. Tạ Kiến Vi không nói, Lục Ly cũng không hỏi. Bởi vì dù bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ rằng quá khứ của tam thiếu gia nhà họ Tạ tràn ngập hào quang, chói mắt và hạnh phúc. Dẫu gì gia thế của anh, tài hoa của anh, trí thông minh khiến người khác kính nể của anh cũng vang danh khắp dải ngân hà. Giấc mơ này chỉ là sự trùng hợp, Tạ Kiến Vi rất rõ, chẳng qua sự trùng hợp này lại khiến người ta đau lòng. Điều này không phải là đang oán trách Lục Ly, đây thật sự giống như một định luật vậy. Tựa như 1+1=2, chuyện anh gặp, rất nhiều người cũng trải qua tình cảnh tương tự. Chỉ cần có cùng một nguyên nhân đều sẽ dẫn tới những kết quả tương tự. Cái gọi là logic thật sự tồn tại. Quản gia Tôn xoay người định đi, nào ngờ Tạ Kiến Vi lại bước xuống giường, đi mấy bước tới trước bình hoa, đưa tay nắm lấy mảnh vỡ sắc nhọn kia. Da anh rất mỏng, lại mềm, bình hoa vỡ lại vì chất liệu mảnh nên sắc bén hơn cả dao. Tạ Kiến Vi dùng sức nắm chặt như vậy, máu tươi trong tay lập tức liền tuôn ra. Quản gia Tôn trợn mắt há hốc mồm. Thiếu gia, cậu không thể để bị thương ngoài da, tuyệt đối không thể để bị thương ngoài da. Bọn họ có thể ngược đãi Tạ Kiến Vi, có thể bỏ bê anh, có thể khắt khe với anh ở các phương diện khác, nhưng tuyệt đối không thể để anh bị thương ở ngoài da, dù chỉ một chút. Tạ Kiến Vi vốn là người yếu ớt, cơ thể không tốt là chuyện bình thường, sẽ chẳng có ai nghi ngờ do bọn họ chăm sóc không tốt. Nhưng để bị thương ngoài da lại là chuyện khác. Một khi chuyện này lộ ra, tuyệt đối là do bọn họ không làm tròn nhiệm vụ, có giải thích đằng trời cũng không được. Hiển nhiên Tạ Kiến Vi biết ông ta đang sợ điều gì. Mặt anh không đổi sắc, nói từ từ. Ông không tới, vậy tự tôi làm. Trong lòng quản gia Tôn hoảng sợ, vội vàng nói. Thiếu gia, cậu đừng nóng giận, vậy để tôi chuẩn bị cho cậu một cái tốt hơn. Mắt Tạ Kiến Vi âm u sắc lạnh. Tôi chỉ muốn cái này. Quản gia Tôn thật sự có chút sợ, ông ta lo lắng nói. Một chiếc bình hoa thôi mà, thiếu gia cậu... Nó là của tôi, Tạ Kiến Vi nói. Đồ của tôi, cho dù có thành thứ rác rưởi cũng chỉ có thể là của tôi. Vào đúng lúc này, bác sĩ Lục xuất hiện nơi cánh cửa. Hết phần 3.